Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên người của nàng, Hương Ngọc Nhan tại thời khắc này, đều chỉ cảm giác Sơn Hà sụp đổ, Tinh Hà nát bấy khí tức muốn đem nàng trực tiếp banh thành toái phiến. Một giây sau, có một cổ kiên cố ấm áp lực lượng lưu chuyển tại trước người nàng, giúp nàng gánh chịu được cái này đáng sợ lực lượng. Hương Ngọc Nhan không có lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng, yên tĩnh luyện hóa. Không biết qua bao lâu, nàng mở hai mắt ra, nguyên bản vàng sáng chói trong con ngươi, càng là có vòng quang lưu chuyển. Ở sau lưng nàng triển khai thế giới hư ảnh, bên trong thiên địa tất cả khí vận cổ lực tụ đến, tất cả đều liên quan đến trên thân thể nàng. Tại thời khắc này, Hương Ngọc Nhan thể nội tràn ngập hàng ức khủng bố thần lực, thiên đạo vạn vật, thế gian thần pháp, tự hồ cũng có thế vận dụng, nhưng tương tự, tùy theo mà đến, là vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Trong chốc lát, Hương Ngọc Nhan chỉ cảm thấy hư không biến đến bao la bát ngát, bên trong thiên địa lại không hàng rào cách trở, mà tại thiên địa chi bên ngoài, tự hồ có rất nhiều ánh mắt thời gian qua đi ức vạn tinh cầu bắn ra mà đến, chỉ là bị nhìn lên một cái, nàng đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cái kia chính là vạn thiên trong vũ trụ tiên đế tồn tại, trên người ngươi có tiên đế khí tức, ở tại tiên quốc bên trong liền có thể, sự tình khác không cần đi quản. Lục Vô Trần mở miệng an ủi, Khương Ngọc Nhan hít sâu một hơi, nên có thể xuống tới, đúng vậy, chủ thượng, làm xong đây hết thảy, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, ít ngày nữa, ta sắp rời đi tiên quốc, ngươi lưu ở nơi đây, như có biến phát sinh, ta tự sẽ phát giác, bất cứ chuyện gì chờ ta trở về, không muốn vô lễ. Hắn ngữ khí ôn hòa, Hương Ngọc Nhan nhếch môi đỏ, trọng trọng gật đầu, tiên đế, cái này đối nàng mà nói vốn là khoảng cách rất xa tầng thứ, bắt đầu từ hôm nay, chỉ sợ thì phải cố gắng đưa vào danh sách quan trọng. Lục Vô Trần rời đi tiên quốc về sau, đi tại vũ trụ tinh thần bên trong, hắn bước ra một bước, bên cạnh thời gian, không gian tất cả đều xẹt qua, vô số lưu quang quán chú tại thân, đem thiên địa phân liệt, loạn lưu lắng lại, đến hắn giờ phút này cảnh giới. Vũ trụ loạn lưu đối với hắn mà nói đã không có nửa điểm cách trở, có thể một bước bước qua chòng sao, tùy ý xuyên thẳng qua, hắn hành tẩu tại hỗn độn tinh vực bên trong, những nơi đi qua, mang theo thời không oanh minh, mà giờ khắc này, hắn thân bên cạnh còn lơ lửng một bản sáng chói kim thư, thần thế đồ phổ tại Lục Vô Trần lấy chúng sinh chi lực quán chú về sau, đồng dạng nương theo lấy hắn tấn thăng tiên đế mà có thuế biến, thời khắc này đồ phổ, cổ thư thành tựu, càng sáng chói. Nhất là trong đó bỗng dưng tăng thêm vô số trang, mỗi một trang trên trang giấy đều có Sơn Hà hư ảnh, lộ ra thật lớn thần quang. Chủ yếu nhất là, vật này càng có hơn linh tính. Giờ phút này, cổ thư triển khai, phía trên văn tự lăng không lơ lửng, mang theo nịnh nọt. Chủ nhân chuyến này muốn đi hướng phương nào, có nhu cầu gì, cứ việc cùng nhỏ đến phân phó, cam đoan an bài đến thỏa mãn. Tại văn tự về sau, còn nổi lên một cái chấp vá vẻ mặt vui cười. Lục Vô Trần nhìn lấy bản này ẩn chứa nhân quả cổ đạo sách vở, cười nhạt một tiếng, chủ nhân của ngươi lúc còn sống cũng là như thế dạy bảo ngươi à, thần thế đồ phổ nịnh nọt, chủ người ta chê cười, thiên cơ lão nhân chỉ là cơ duyên xảo hợp dựa vào thiên phú thể chất tại đại đạo bên trong tìm được một tia ta linh thức, luyện thành bản này cổ thư. Đối tiểu nhân mà nói, hắn cũng không tính là gì, chỉ có ngài, ngài là vô thượng ý chí, là nhỏ nguyện ý cả đời ra sức tồn tại, văn tự nịnh nọt. Không có không keo kiệt chính mình thổi phồng chi ý, Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười. Cái này thần thế đồ phổ bên trong ẩn chứa nhân quả đạo lực, cực kỳ bất phàm, theo lý thuyết đích thật là khó có thể tại mênh mông đại đạo bên trong tìm đến. Nhân quả đạo này rất là đặc thù, cơ bản chưa bao giờ bị người nắm giữ qua, cho dù là thành tựu tiên đế tầng thứ hắn, đối với nhân quả chi đạo cũng không thể nào trải qua, thiên cơ lão nhân thể chất huyền diệu, tìm đến thần thế đồ phổ cái này một tia nhân quả chi đạo. Cũng coi là mệnh trung chú định, nhưng khi đó luyện chế ra tới thần thế đồ phổ, thành tựu chuẩn đế khí cũng đã là cực hạn, tầng thứ quá thấp, hạn chế quá nhiều, mà bây giờ, theo thần thế đồ phổ thu nạp chúng sinh chi lực, đột phá tầng giai, lúc trước đã từng dẫn động thiên đạo biến hóa, lại bị Lục Vô Trần cưỡng ép đột phá ràng buộc về sau, bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, hiện tại thần thế đồ phổ, đồng dạng có cấp độ, siêu thoát ra tiên bảo phạm trù, nên có thể được xưng tụng là kỷ nguyên thần bảo. Ngươi bây giờ phẩm giai, có thể thôi diễn cụ thể hóa tới trình độ nào? Thần thế đồ phổ dừng một chút, cân nhắc từ ngữ, hiện lên văn tự, chỉ cần không dính đến chí tôn tiên đế lấy trở lên tầng thứ, ta đều là nhưng có biết, chỉ là có sự tình phải cần một khoảng thời gian thôi diễn, mà lại lấy được kết quả không hiểu rõ lắm tích, Văn Tự nhảy đến sau cùng, lại là hiện ra nịnh nọt vẻ mặt vui cười, tiểu nhân lực lượng, cũng có thể theo chủ thượng tầng thứ đề cao, như chủ thượng thực lực tinh tiến, ta có thể thôi toán càng nhiều. Chương 949, thôn vệ vũ trụ, cổ thần kinh tấn thăng chi pháp, cái này thần thế đồ phổ, tác dụng vẫn là rất nhiều, nó chưa tới đế khí tầng thứ lúc, liền biết được lấy cấm kỵ 10 bảo tồn tại, hiện tại theo chúng sinh chi lực hội tụ tấn thăng, hiện tại đưa đến công hiệu tự nhiên là lớn hơn. Lục Vô Trần mở miệng, ta cần luyện hóa văn minh bản nguyên, dính đến cái khác tiên chuyện trong nước, ngươi nhưng có biết, chủ nhân muốn biết được cái nào nhất tiên quốc sự tình, thần đường tiên quốc, hắn ánh mắt nhìn về phía trước, bốn phía vũ trụ hỗn độn phiếu miểu, hàng ức tinh quang gắn đầy ở trước mắt, mênh mông bát ngát, Lục Vô Trần đã có tiên đế tầng thứ, tiên đạo chi lực tại thân, đủ để nhìn lần toàn bộ vũ trụ, chỉ là vũ trụ mênh mông, tức mà có thể thấy được các đại tiên quốc chi địa, lại người khác tiên quốc cũng không phải dễ dàng như vậy có thể vào, chỉ là tinh vực cách trở, khoảng cách xa xôi, lấy tiên đế chi lực cũng đừng hòng tùy tiện vượt lần, giống lúc trước cái kia mắt tím nữ tử, hẳn là nắm giữ một loại nào đó vô thượng diệu pháp, mới có thể tại Lục Vô Trần vừa mới thành tựu tiên đế thời khắc, bôn ba mà đến, nếu không, như tiên đế người người đều có bực này lực lượng, ngày đó đến đây thì không chỉ là một tôn tiên đế, hiện tại trong vũ trụ, phản chiếu tại Lục Vô Trần trong mắt vòng sáng rất nhiều, mà ở trong một đoàn cực kỳ sáng chói như cẩm tú, đó chính là thần đường tiên quốc, Lục Vô Trần tại Hắc Sơn thể nội gieo xuống ma chủng, dựa vào vật này trực tiếp khóa chặt tiên quốc vị trí, thần thế đồ phổ phía trên Văn Tự dừng một chút, mịt mờ quang mang lượn lờ tại bản này trong cổ thư, tinh thần vần quanh, rất nhiều ánh sáng hiện lên, một loại khó nói lên lời huyền diệu khí tức ở phía trên bay lên. Một lát sau, có mới Văn Tự xuất hiện, thần đường tiên quốc, thuộc về ba kiếp tiên quốc, truyền thừa 7 cái đại kỷ, chinh chiến vũ trụ số lượng 891, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, cái này ba kiếp là cái gì, thần thế đồ phổ, thần đường tiên quốc bên trong, có 7 tôn tiên đế tồn tại, trong đó thực lực cao nhất là vượt qua ba đạo chúng sinh kiếp chí tôn, ba kiếp chí tôn, Lục Vô Trần suy nghĩ, tầng thứ này đã rất là không tầm thường, tối thiểu cũng là vượt qua ba cái đại kỷ nguyên cổ lão tồn tại, tiên đế mỗi vượt qua một lần chúng sinh chi kiếp, tự thân liền sẽ phát sinh thuế biến một lần, càng tiếp cận chí lý thiên đạo. Có thể vượt qua ba kiếp, đã có thể nắm giữ một tia thiên lý chi đạo lực lượng, mà chúng sinh chi kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, mỗi tiến đến một lần, đều gặp phải thiên nhân ngũ suy, nhục thân mục nát, rất dễ dàng độ không qua đi trực tiếp hóa thành bụi đất. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tiên đế đến cái nào đó tầng thứ về sau, liền đình chỉ hấp thu chúng sinh chi lực, để phòng chúng sinh kiếp nạn buông xuống, có thể vượt qua ba kiếp, thế nhưng là cực kỳ không dễ, bất quá, Lục Vô Trần cùng tầm thường tiên đế khác biệt, hắn tuy nhiên chưa từng vượt qua chúng sinh kiếp, nhưng cấp độ thực lực lại không thấp. Tầm thường tiên đế đẳng cấp phân loại, tại hắn vô dụng, một là cấp độ vô hiệu, hai cũng là chúng sinh chi kiếp cũng không khẩn yếu, ta dựa vào thu hoạch khí vận mà sinh, ngược lại là không cần quá nghiêm khắc chúng sinh chi kiếp lịch luyện. Không biết cái này ba kiếp chí tôn, cùng ta tầng thứ ở giữa chênh lệch bao nhiêu, Lục Vô Trần suy nghĩ một chút, cũng không có xoắn xuýt, thôi, thần đường tiên quốc cũng không phải hiện tại tiến đến, cái này cũng không trọng yếu. Ta hiện tại cần muốn tăng lên chính là cổ thần kinh chi lực, tại tiên đế tầng lần về sau, cổ thần kinh lại có tấn thăng đường lối, mà lần này thì đơn giản rõ ràng rất nhiều, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt, tại thuộc về cổ thần kinh giới diện phía trên, lại tăng thêm tấn thăng điều kiện, chỉ là cùng trước kia cần các loại sự vật tấn thăng khác biệt, hiện tại cổ thần kinh cần thiết điều kiện rất đơn giản, tại giao diện phía trên hiện ra 7 cái ảm đạm chùm sáng, nếu muốn tấn thăng, chỉ cần đem cái này 7 cái chùm sáng tràn đầy liền có thể, cái này chùm sáng có thể dựa vào bất kỳ lực lượng nào đến hấp thu, ta đã từng luyện hóa một số tiên bảo, tiên tài, phẩm giai đều là không thấp, nhưng bổ sung tốc độ cũng rất chậm, xem ra, ở trong đó cần thiết lực lượng cũng không phải đơn giản sự vật có thể thành tựu, hiện tại, ẩn chứa năng lượng nhiều nhất sự vật, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía một chỗ ngồi, một phương tân sinh vũ trụ ở vào cách đó không xa, đây là Lục Vô Trần mục tiêu. Toàn bộ vũ trụ chi lực, mênh mông bát ngát, cho dù trong đó vẫn chưa từng xen lẫn tiên bảo, tiên tài, cũng không có quá nhiều sinh linh, nhưng chỉ là hắn bản nguyên chi lực, dùng để tràn đầy chùm sáng cũng là đầy đủ. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, dậm chân xé rách thương khung, tiến vào bên trong. Đây là một mảnh không có tộc quần vũ trụ, hẳn là tân sinh không lâu, tuy nhiên có sinh linh, nhưng không có quần thể sinh ra. Hắn tiến vào trong vũ trụ, khoanh chân ngồi xuống, trong chốc lát, bốn phía hỗn độn xen lẫn, đếm không hết tinh hài lưu động, bốn phương tám hướng hủy diệt khí tức phun trào mà đến. Lục Vô Trần trên đỉnh đầu, cổ thần kinh rộng rãi lưu động, thiên địa oanh minh, hắn tự thân biến thành một phương hắc ám lốc xoáy, thôn vệ thiên địa, những nơi đi qua, cái này mới trong vũ trụ cổ lão lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, giống như cá voi hút nước. Trong vũ trụ rất nhiều tinh thần, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền biến thành phế tích, sinh linh tịch diệt, khí huyết chảy xuôi, tất cả đều bị Lục Vô Trần luyện hóa đến thể nội, hắn như thế tiến triển, không biết tuế nguyệt, tập trung tinh thần yên ổn tu luyện, tuế nguyệt như thoi đưa, thương hải tan điền. Đây là một mảnh cổ lão vũ trụ này không biết tồn tại bao lâu, quang mang bao phủ, nhàn nhạt màu trắng tại toàn bộ vũ trụ tinh thần trên bản đồ tràn ngập, giờ phút này, một chiếc to lớn như ngôi sao tinh không thuyền lớn đang chạy lấy, trong khoang thuyền, vang lên thanh âm, đây chính là Sơn Nguyệt vũ trụ, bốn phía vũ trụ một mảnh hoang vu, vô số đạo vực tản ra ảm đạm quang mang, tại nơi sâu xa trong vũ trụ, thỉnh thoảng có thể nhìn đến từng mảnh nhỏ đạo vực bên trong, còn có lưu ánh sáng, sáng chói chói lọi, nhưng càng nhiều hơn là sương mù hỗn độn, dáng vẻ nặng nề, lộ ra màu sắc trang nhã, bảo thuyền phía trên, có 30, 40 người ở trong đó. Tuổi trẻ khuôn mặt chiếm đa số, bên trong tiên chủ liền có mấy cái tôn, đều là khí tức cuồn cuộn rộng rãi, làm cho người kinh hãi. Bên trong một cái lão giả, mặt như núi đá, trên người có đường núi tiên ý. Vùng vũ trụ này là chủ yếu tiên cung chi địa, căn cứ sách cổ phía trên ghi chép, nơi đây tồn lưu lấy một kiện thiên địa chí bảo, nghe đồn là một kiện cổ lão cửa lớn, có thể mở ra thiên địa hàng rào, tìm chí bảo trân tàng. Về sau, là hai tôn tiên đế ở chỗ này giao chiến, phá vỡ vũ trụ, song song vẫn lạc, nhưng tương tự món kia cổ bảo chi môn, cũng biến mất tại nơi đây. Lão giả một phen cảm khái, trên người hắn núi đá chân ý lưu chuyển, tên là Sơn Khôi Chân Tiên, là một tôn đỉnh phong tiên chủ, truyền thừa cường hãn. Chung quanh đại đa số người đều là có tiên vương tầng thứ trình độ, nghe được lần này lời nói, không ít người đều là mặt lộ vẻ chấn động, thần sắc kinh hỉ, hỗn độn bảo môn, vậy mà tại nơi đây sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nếu là chúng ta có thể có được cái này hỗn độn chí bảo, tất nhiên có thể có thu hoạch khổng lồ, chỗ nào dễ dàng như vậy, này phương tinh vực không biết có bao nhiêu đạo thống cổ tộc người đến đây thăm dò, lại một mực chưa từng có nửa điểm thu hoạch, đạt tới hỗn độn tầng thứ chí bảo, đều có tự che đặc tính, chỉ cần nó không muốn ra hiện, cho dù là tiên chủ ở đây đều là vô dụng, mọi người từng trận lên ra tiếng thảo luận, hỗn độn tầng thứ chí bảo, đều là cực kỳ cường hãn thần vật, ngoại giới ít có. Càng là ẩn chứa thượng cổ huyền bí, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ dẫn phát chấn động, thám hiểm giả vô số, bọn họ những thứ này, toàn bộ đều là thần đường tiên quốc người tới, thần đường tiên quốc nửa đường thống vô số, nhóm người này toàn bộ đều là đỉnh tiêm đạo thống xuất thân, lần này cũng không đồng dạng, chúng ta có lộc thần nữ tại, hỗn độn chí bảo cũng không phải là nói hoa, một người trong đó nói ra, nghe nói như thế, mọi người ồn ào một trận, từng tia ánh mắt phút chốc nhìn đến nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh chỗ, một nữ tử cũng không để ý người khác lời nói, tự mình yên ổn tĩnh tọa, nữ tử người mặc vàng nhạt váy dài, thân hình thước tha linh lung, quanh thân tràn ngập ra một luồng khí tức thần bí, tại nhìn người nọ trên thân lúc, tất cả mọi người là sắc mặt nịnh nọt, lại ẩn ẩn xen lẫn sợ hãi, nữ tử tên là Lộc Huyền Thanh, là thần Diệu Sơn cái này đệ nhất thần nữ, là thần Diệu Sơn Sơn chủ quan môn đệ tử, mà thần Diệu Sơn Sơn chủ chính là thần đường tiên quốc chí tôn tiên đế một trong. Lộc Huyền Thanh thành đạo tại vô số năm trước đó, hiện nay đã có tiên chủ tầng thứ, mà lại tiếp giáp tiên đế cảnh giới, công tham tạo hóa, thực lực siêu thoát ra khỏi trần thế. Càng quan trọng hơn là, Lộc Huyền Thanh có ngày diễn huyền pháp, cụ thể là như thế nào, cũng không người biết được, nhưng chỉ biết là nàng một đường trưởng thành, vòng qua tất cả đường quanh co, trực chỉ mục tiêu, tất cả có thể thành tựu sự tình tất cả đều hoàn thành. Lộc Huyền Thanh thần sắc bình tĩnh, cũng không có quản những người này ý nghĩ, sư phụ đã mệnh ta đến đây, ta tự sẽ hiệp trợ, bất quá cụ thể phải chăng có thế thành, còn phải xem cơ duyên. Nàng nói xong câu đó, vương người đứng lên, lưu lại một câu ta muốn bế quan thôi diễn, liền tự mình về tới chính mình hành cung bên trong, còn lại đông đảo người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không một người dám can đảm ngăn trở. Chương 950, Thiên Diễn Cổ Thư, mô phỏng thiên địa lực lượng, về tới hành cung bên trong, Lộc Huyền Thanh đóng lại đại trận, ngồi xếp bằng, sau đó, trước mặt của nàng vô số lưu quang xen lẫn, chậm rãi tạo thành một bản trong suốt cổ thư, sách này bản huyền ảo, từ thiên ti vạn lũ phá toái đại đạo ngưng tụ mà thành, phía trên đầy bị thương dấu vết, trong đó thậm chí không thiếu tiên đế giao phong lưu lại vết thương, có thể tại tiên đế giao phong bên trong tồn tại chi vật, cơ hồ là không thể tưởng tượng, mà vật này cũng là Lộc Huyền Thanh chỗ dựa lớn nhất, thiên diễn cổ thư, theo vật này xuất hiện, trước mắt nàng bắn ra cửa sổ, mời ký chủ lựa chọn lần này mô phỏng mục tiêu, Lộc Huyền Thanh, Sơn Nguyệt Vũ Trụ thăm dò, đinh, tuyển định Sơn Nguyệt Vũ Trụ, sinh ra trong tinh vực. Kiểm trắc tất cả biến hóa bên trong, Sơn Nguyệt Vũ Trụ tuyển định hoàn thành, phải chăng mở ra lần này mô phỏng, mỗi lần mở ra cần tiêu hao thiên diễn điểm một vạn, quả nhiên là cổ lão vũ trụ, tiêu hao lớn như vậy, Lộc Huyền Thanh đại mi một đám, bản này thiên diễn cổ thư, là nàng tại tuổi nhỏ thời điểm, đạt được chi vật, vô cùng thần diệu huyền bí. Chỉ cần tuyển định mục tiêu, khu vực hoặc là sự kiện, liền có thể tiến hành mô phỏng ở giữa phát sinh bất cứ chuyện gì, tự Lộc Huyền Thanh đạt được vật này về sau, dựa vào thiên diễn cổ thư, đạt được rất nhiều thần công, thần điển, tiên bảo chi vật, rút ngắn thật nhiều tóc của nàng phát triển đường, thôi, dù sao ta hiện tại trong tay thiên diễn điểm rất nhiều, sư phụ lần này mệnh ta đến đây, một mặt là vì tìm hỗn độn bảo môn, một mặt khác sư phụ cũng là cảm giác nơi đây có một chút biến hóa, nói không chừng có thể tìm tới cái gì cổ lão chi vật, để cho ta sớm tiếp xúc chí tôn tầng thứ, nghĩ đến đây, Lộc Huyền Thanh không do dự nữa, đưa tay chạm đến trang sách, lúc này, trang sách triển khai, một đoàn mịt mờ bạch quang đập vào mặt, tại trước mắt nàng xuất hiện một loạt quang ảnh văn tự, mô phỏng bắt đầu, mục tiêu, Sơn Nguyệt Vũ Trụ, mục tiêu, hỗn độn bảo môn, nhân vật, ký chủ Lộc Huyền Thanh, Sơn Khôi Chân Tiên, Mênh Mông Đạo Nhân, Lô Xuân Ứng, theo hạng mục công việc liệt kê, từng màn lưu quang nhanh chóng ở trước mắt xẹt qua. Thiên diễn cổ thư mô phỏng hiệu quả, có thể quay lại cổ kim, ra lần các loại vận mệnh tuyến tác, tất cả mô phỏng bên trong phát sinh sự tình, đều cùng hiện thực cùng một nhịp thở. Đây cũng là đại biểu cho, chỉ cần Lộc Huyền Thanh dựa vào cái này mô phỏng tìm tới hỗn độn bảo môn, sau đó trong hiện thực cũng có thể cũng giống như thế thao tác, chẳng những có thể sớm lẩn tránh nguy hiểm, còn có thể rút ngắn thật nhiều thời gian, thậm chí thăm dò một ít tử địa, vào trong đó tìm sinh cơ. Nàng chỗ lấy tuổi còn trẻ có thế có như thế thực lực nội tình, đều dựa vào bản này thiên diễn cổ thư, ngươi lấy tinh sơn bảo thuyền tiến vào Sơn Nguyệt Vũ Trụ, mảnh tinh vực này hỗn độn mênh mông, đen kịt một màu, trong đó có tiên đế giao thủ lưu lại khí thế, bởi vậy ngươi thần niệm thăm dò cũng không có cái gì quá nhiều hiệu quả, muốn tìm mục tiêu, chỉ có thể một chút xíu thăm dò tinh vực, sau đó đến đón lấy lựa chọn của ngươi là 1. Đi hướng đông phương, 2. Đi hướng tây phương, 3. Đi hướng bắc phương, Lộc Huyền Thanh không do dự, đi hướng đông phương, ngươi mệnh lệnh bảo thuyền hướng về đông phương tiến lên, tại tiến lên 3 tháng về sau, ven đường cảnh sắc có một chút biến hóa, đông phương một mảnh hoang vu, tự hồ cũng không phải là ngươi muốn lựa chọn phương vị, nhưng ở quá trình bên trong cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, các ngươi ngẫu nhiên tìm được một chỗ tàn phá tinh cầu, ở trong đó cùng một chút mục nát sinh linh đại chiến một phen về sau, vậy mà từ trong đó phát hiện cổ tiên đế để lại một đạo chân ấn. Ngươi đạt được tàn khuyết tiên đạo chân ý, kiếm minh chân ý, phải chăng tiếp tục thăm dò, Lộc Huyền Thanh con ngươi sáng lên, cái này đều có thể có thu hoạch, kiếm minh chân ý, không biết uy lực như thế nào, bất quá nếu là một tôn tiên đế còn sót lại chi vật, tất nhiên bất phàm, tiếp tục, đạt được một đạo chân ý để ngươi vui vẻ, cũng không có ngăn cản ngươi thăm dò bước chân, ngươi tiếp tục mệnh lệnh bảo thuyền tiến lên, xâm nhập đông phương, nhưng vận khí không tốt, đến tiếp xúc sau 3 năm thăm dò lại không một chút thu hoạch. Một đường lên bảo thuyền nội bộ thanh âm không đồng nhất, đối chỉ huy của ngươi có lời oán thán, Lộc Huyền Thanh nhếch miệng, những thứ này cũng nằm trong dự liệu, đừng nhìn hiện tại những người này đối nàng rất là cung kính, bất quá là nhìn nàng có thôi diễn chi pháp, có thể chỉ huy bọn họ tìm tới chính xác sự vật thôi, hiển nhiên chỉ đường không rõ, vậy những thứ này thực lực tu vi cùng nàng cũng không quá lớn chênh lệch tiên chủ, tự nhiên sẽ có bất mãn, nàng cũng không thèm để ý, tiếp tục xem mô phỏng văn tự. Đối với người khác oán thầm, người thanh lãnh không để ý tới, chỉ là nói thẳng nếu là không muốn đi theo, đều có thể chính mình thăm dò, mọi người bất mãn mới là tạm thời đè xuống, rốt cục, liên tiếp lại là thăm dò một năm, tiến vào Sơn Nguyệt Vũ Trụ chỗ sâu, trong lúc đó có một ít rải rác thu hoạch, nhưng đều không là chỗ muốn tìm mục tiêu, một ngày này, thăm dò đột nhiên lại có phát hiện, bảo thuyền tiến vào mới một phương thiên địa bên trong, nhìn đến điểm này, Lộc Huyền Thanh ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ, chẳng lẽ thật bị chính mình đánh bậy đánh bạ, tìm đúng phương hướng rồi. Ngay tại nàng có chỗ chờ mong lúc, trong cổ thư mặt xuất hiện lần nữa văn tự, bảo thuyền đột nhiên xuyên qua một tầng mỏng màng, dường như tiến vào mặt khác một phương thiên địa bên trong. Ở chỗ này thời gian không gian như vậy ngưng trệ, thiên địa hỗn độn, đen kịt một màu, ngươi ánh mắt chiếu tới, đều là hắc ám, nơi này tất cả đại đạo tịch diệt, sinh linh vô ảnh, chỉ còn lại có hỗn độn hư vô. Bất chợt tới, một cổ âm thầm sợ hãi cảm giác bao phủ toàn thân của ngươi, nỗi sợ hãi này cảm giác làm ngươi hô hấp không thông, cái khác hộ tống người tựa hồ cũng là đồng dạng cảm thụ. Ngươi thắp sáng song đồng, hướng về bảo thuyền bên ngoài lái đi, tiên thuật quang mang giúp ngươi trong bóng đêm có thể nhìn đến một số ngoại vật, chỉ là hiệu dụng có hạn, ngươi thôi động đến cực hạn, đột nhiên có tình cảnh thu vào muốn tầm mắt, ngươi chết. Nhìn lấy thiên diễn cổ thư phía trên hiện lên văn tự, Lộc Huyền Thanh ánh mắt dừng lại, thần sắc ngạc nhiên, nàng thần sắc ngơ ngác, trọn vẹn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới, chết rồi, sao lại thế, đã rất lâu chưa từng xuất hiện loại này mô phỏng kết quả, tại ta thành tựu tiên nhân chi khu trước, mô phỏng một số nguy hiểm bí cảnh sẽ có tử vong tình cảnh, nhưng tại về sau, đỉnh đều cũng là trọng thương kết quả, thậm chí, ta trước khi chết, căn bản không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lộc Huyền Thanh đại mi nhíu lên, có chút kỳ quái, bình thường mà nói, cho dù đứng trước nguy hiểm, cũng sẽ có một số mô phỏng mà chiến tình cảnh, nhưng lúc trước, chính mình cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Liền nửa điểm thao tác đều không có, ta đến cùng nhìn thấy cái gì, tại cái kia không gian quỷ dị bên trong, chẳng lẽ có tiên đế tồn tại? Có thể cho dù là tiên đế, ta hiện tại trong tay thì có 3 kiện tiên đình thần bảo, tối thiểu có thể lượn vòng một trận mới là, có lẽ, phương này không gian là một loại nào đó khủng bố loạn lưu, vừa vào trong đó liền sẽ bỏ mình, nàng thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay, có tiên chủ tầng thứ, trong cõi U Minh càng là đã có thể cảm nhận được tiên đế một đường, chỉ là kém một chút cơ duyên chánh thức đụng vào thôi, mà dựa vào thiên diễn cổ thư hiệu quả, tại trong môn nàng đã được đến 3 đầu tiên đạo truyền thừa, có thần mộng chi pháp tu luyện, ở ngoài cửa càng là thăm dò đếm chi không rõ tiên cung bí cảnh, đạt được áp đáy hồng tiên thuật cùng thần bảo, thực lực của nàng, viễn siêu phổ thông tiên chủ, cho dù đối mặt tiên đế vẫn như cũ vô pháp lực địch, nhưng trì hoãn mấy chiêu vẫn là đủ để làm được, nhưng vừa vặn, theo văn chữ phía trên, nàng có thể phán đoán chính là, mình tại nhìn thấy cái kia trong bóng tối sự vật trong tích tắc, chính mình liền chết rồi. Tại nàng do dự thời khắc, thiên diễn cổ thư phía trên văn tự lần nữa hiện lên, lần này mô phỏng kết thúc, mô phỏng chung tốn thời gian 4 năm khiến 3 tháng, mô phỏng thu hoạch như sau, kiếm minh chân ý, tiên đế cấp, chính thức cổ kiếm, tiên chủ cấp, huyền lôi minh nguyệt thuật, tiên chủ cấp, từng cái tin tức liệt kê rõ ràng. Cùng lúc đó, liên quan tới lần này mô phỏng một số trí nhớ hình ảnh đều tràn vào đến Lộc Huyền Thanh trong đầu, nhất là lần này mô phỏng lúc thu hoạch những vật phẩm này, đều tại trong óc nàng ghi rõ vị trí, chỉ cần làm theo y chang, tìm đi qua bất quá là một cái chớp mắt công phu. Lộc Huyền Thanh lại không có nửa điểm mừng rỡ, nàng xoa nhẹ cằm dưới đầu, một trận suy nghĩ, xem ra, quả nhiên như cùng sư phụ cảm giác như vậy, cái này phương vũ trụ bên trong lên một chút quỷ dị biến hóa, tại sao cùng thiên địa bên trong, tuy nhiên không biết cụ thể là cái gì, nhưng có thể khẳng định là, chỗ đó nguy hiểm vô cùng, không vào tiên đế căn bản không có thăm dò tư cách. Thôi, vẫn là không muốn hướng về Đông Phương mà đi, đi đầu tìm tới hỗn độn bảo môn, sau đó đem nơi này quái dị nói cho sư phụ tốt. Lộc Huyền Thanh một lần nữa giữ vững tinh thần, không cân nhắc cái khác quá nhiều sự tình, đối nàng mà nói ngược lại là giải phóng. Lúc này, nàng lần nữa thúc giục thiên diễn cổ thư, theo thiên diễn điểm tiêu hao, văn tự xuất hiện lần nữa. Mà lần này, Lộc Huyền Thanh trực tiếp lựa chọn Tây Phương, chương 951, giống nhau mô phỏng kết quả. Ngươi mệnh lệnh bảo thuyền hướng về Tây Phương tiến lên, lần này vận mệnh tựa hồ tại chiếu cố các ngươi, không có chạy một tháng, liền tìm được một chỗ nồng đậm tiên linh cổ đầm, trong đó đều là tiên nguyên, ở trong đó tiến hành tắm rửa rửa mặt, thối luyện thuần túy tiên thể, các ngươi một đoàn người đem đầm nước thu nạp không còn, mỗi cái mặt sắc thái vui mừng, chỉ tán có ngươi anh minh lãnh đạo, quả nhiên lần này hành trình thuận sắc vô cùng, tiên linh cổ đầm, thuần túy tiên nguyên chi lực, vậy mà có thể gặp được đến đây vật. Lộc Huyền Thanh có chút mừng rỡ, chuyện như thế vật, cho dù là đặt ở thần đường tiên quốc bên trong đều giá trị liên thành, tùy ý một giọt, đủ để gây nên tiên chủ phân tranh, chỉ là vơ vét bực này bảo bối, cho dù không có tìm được hỗn độn cửa lớn, cũng là chuyến này không giả, tiếp tục thăm dò, sau đó văn tự bày ra, Tây Phương rõ ràng so lúc trước Đông Phương muốn phì nhiêu rất nhiều, ngắn ngủi 2 năm thời gian, không chỉ tìm được tiên linh cổ đầm, trong lúc đó càng là liên tiếp tìm được 2 nơi cũ kỹ động phủ. Đều là thượng cổ tiên chủ lưu lại chi địa, trong đó tuy nhiên đã tàn phá, nhưng còn có một số tiên bảo, tiên tài loại hình, đều là có giá trị không nhỏ, Chỉ là 2 năm này thu hoạch, liền đã viễn siêu lúc trước Đông Phương khu vực. Có điều, xem ra cái này một cái phương vị cũng không có hỗn độn bảo môn a. Lộc Huyền Thanh tâm tình không tệ, vậy liền đại biểu, chỉ còn lại có Bắc Phương vị trí. Nàng vừa định bỏ dở mô phỏng, dự định tiết kiệm một chút thiên diễn điểm số, bất chợt tới văn tự lại phát sinh biến hóa. Một ngày này, thăm dò đột nhiên lại có phát hiện, bảo thuyền tiến vào mới một phương thiên địa bên trong. Cái này văn tự miêu tả, làm sao quen thuộc như thế? Lộc Huyền Thanh thần sắc ngạc nhiên, bảo thuyền đột nhiên xuyên qua một tầng mỏng màng, dường như tiến vào mặt khác một phương thiên địa bên trong. Ở chỗ này thời gian không gian như vậy ngưng trệ, thiên địa hỗn độn, đen kịt một màu, người ánh mắt chiếu tới, đều là hắc ám, nơi này tất cả đại đạo tịch diệt, sinh linh vô ảnh, chỉ còn lại có hỗn độn hư vô. Bất chợt tới, một cổ âm thầm sợ hãi cảm giác bao phủ toàn thân của ngươi, nỗi sợ hãi này cảm giác làm ngươi hô hấp không thông, cái khác hộ tống người tựa hồ cũng là đồng dạng cảm thụ. Lại tới, làm sao có thể? Lộc Huyền Thanh giật mình, mà giờ khắc này, mô phỏng mặt bản phía trên lựa chọn có biến hóa, cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, ngươi không muốn ngồi chờ chết, bởi vậy dự định, 1. Hàng tiên đồng tra xem tình hình, 2. Lôi lệnh u đồ triển khai, chuẩn bị không có sơ hở nào, 3. Thôi động huyền thần ngọc quyết, cái này 3 cái lựa chọn, phân biệt đại biểu cho nàng ứng đối chi pháp. Hàng tiên đồng chỉ là phổ thông tiên thuật, thúc dục kết quả, đơn giản cũng là cũng giống như lần trước mô phỏng một dạng, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Lôi lệnh u đồ là Lộc Huyền Thanh trong tay một kiện tiên bảo, tầng thứ phổ thông, là trong tông ban thưởng, ngoại giới biết được người rất nhiều, nhưng huyền thần tại quyết lại khác biệt, là nàng thăm dò di tích cổ đạt được tiên thần chi pháp, uy lực vô cùng. Hiệu dụng đáng sợ, vẫn luôn là áp đáy hòm tầng thứ, cực ít thôi động, phân biệt đại biểu cho thăm dò, nhìn thẳng vào cùng toàn lực ứng phó à, dù sao là mô phỏng, lớn mật một số chuẩn không sai. 3. Ngươi thúc dục huyền thần ngọc quyết, huyền ngọc chảy thân, tiên thể thành tựu. 4. Phía mọi người chấn kinh ngươi ẩn giấu thực lực, sắc mặt biến hóa, ngươi không rảnh bận tâm, chỉ là tập trung tinh thần nhìn về phía trước hỗn độn trong bóng tối. Rốt cục, tại huyền thần ngọc quyết gia trì phía dưới, ngươi chặn lại không biết xâm nhập, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía hắc ám chỗ sâu, tại ngươi trong tầm mắt, ngươi thấy được mỹ lệ chói lọi tình cảnh. Tại thâm thúy nhúc nhích trong bóng tối, mơ hồ có lấy một tia bạch quang tại lơ lửng, ngươi trừng to mắt, muốn nhìn rõ ràng đó là vật gì, ngươi chết, lại chết. Lộc Huyền Thanh tức hỗn hển, chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng đều thôi động ra huyền thần ngọc quyết, tại một đoạn thời gian bên trong đủ để vạn pháp bất xâm, nhưng vì sao vẫn là bị chết đột nhiên như thế? Lần này mô phỏng kết thúc, mô phỏng chung tốn thời gian 3 năm kiến 9 tháng, mô phỏng hiện thu hoạch như sau: Tiên Nguyên Suối Nước, Tiên Đế cấp, Minh Linh Đạo Hoa, Tiên Chủ cấp, Bách Ngâm Vân Yên Thuật, Tiên Chủ cấp. Lần này thu hoạch rõ ràng so trước tiên cần phải trước nhiều hơn nhiều, trước mắt chỉ là nhắc nhở tờ giấy liền có thêm 2 hàng, mà theo mô phỏng kết thúc, một số tin tức cũng là phản hồi mà quay về, nhất là mình tại sao cùng huyền thần ngọc quyết gia trì tình huống dưới, lạc ấn mà ra hình ảnh. Lộc Huyền Thanh đắm chìm tâm tư nhìn về phía hình ảnh kia phía trên, bởi vì là tử vong hình ảnh, toàn thân hiện ra lấy hắc ám mông lung trạng thái, tại trong tấm hình, nàng thân thể thắp sáng, huyền ngọc gia trì, có thể cảm nhận được bên cạnh có lực lượng kinh khủng đang tràn ngập, hiển nhiên lúc đầu cũng là bị cổ lực lượng này đánh chết, mà bây giờ huyền ngọc lưu chuyển, miễn cưỡng ngăn cản, dương mắt nhìn về phía nơi xa, về sau, nàng liền nhìn đến ở phía xa nơi sâu xa trong vũ trụ. Một đoàn hỗn độn hắc ám vũ khí tại cuồn cuộn lấy, cái này vũ khí cực kỳ to lớn, dương mắt nhìn lên, trực tiếp đem trọn mảnh tinh không đều cho bao phủ lại, to lớn vô cùng tinh sơn bảo thuyền, tại cái này vũ khí phía dưới đều như con kiến hôi đồng dạng, lại càng không cần phải nói thân người so sánh, càng là bị người một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Vũ khí biên giới có vô số 5 màu lộng lẫy quang mang đang lưu chuyển, có thể cái kia nhan sắc cũng không cho người ta một loại rất chói lọi cảm giác. Ngược lại là hoảng sợ cảm giác sinh sôi, lại phía sau, ở trong sương mù vang sinh, có thể mơ hồ nhìn đến một điểm bạch quang, cái kia dường như là một người bóng người. Lộc Huyền Thanh chẳng biết lúc nào đã sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, chỉ là quan sát trong đầu hình ảnh, nàng thì có một loại nhục thân mục nát, đại đạo vỡ tan cảm giác, liền phản phất, thần hồn của mình đã hoàn toàn bị xâm nhiễm đồng dạng, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, hai mắt nhắm lại không dám nhìn nữa, trọn vẹn nửa ngày, Lộc Huyền Thanh tinh thần mới bình phục xuống tới, cái kia quỷ dị ba động vặn vẹo hóa thành bình tĩnh, đây rốt cuộc là một cái thứ gì, mà lại, rõ ràng ta lựa chọn muốn đi hướng Tây Phương, làm sao còn gặp được đồ vật, đây là Lộc Huyền Thanh lớn nhất không thể tưởng tượng, mới đầu là đi hướng Đông Phương, Lấy bảo thuyền chạy tốc độ cũng bay trì trọn vẹn 4 năm, mới gặp phải vật này, cái kia tương đương với thứ này tại Đông Phương chỗ sâu vị trí mới là, hiện tại đi ngược lại con đường cũ, đi hướng Tây Phương, lại lần nữa đụng phải, gặp phải thời gian còn rút ngắn, chẳng lẽ là có cái gì mê vụ nhiễu loạn phương vị, Lộc Huyền Thanh có chút không tin tà, thần sắc cứng lại, thử một lần nữa, lần này đi Bắc Phương, bắt đầu mô phỏng, ngươi chết, lớn như vậy hai chữ, lần nữa hiện lên đi ra. Lộc Huyền Thanh đặt mông ngồi ở bên cạnh bồ đoàn bên trên, thần sắc chán nản, mô phỏng kết quả biểu hiện ra, lần này chỉ là dùng ngắn ngủi thời gian 3 năm, so trước đó lần nữa sớm nửa năm, đi hướng Bắc Phương, cuối cùng cũng không có trốn qua bị chém giết kết quả. Trong lúc đó, Lộc Huyền Thanh còn vùng vẫy mấy lần, vận chuyển bí pháp, xác định một chút phương vị tuyệt đối không có sai, thẳng đến tiến vào phương này sắp tối bên trong trước đó, đều đích thật là tại dựa theo chính xác phương vị đi vào, nhưng dù cho như thế, vẫn là khó chạy thoát số chết. Thời khắc này nàng cau mày, sắc mặt biến hóa, đây rốt cuộc là cái gì? Sơn Nguyệt vũ trụ bên trong xảy ra chuyện gì tình huống? Trước kia nơi đây cũng đã từng trải qua không ít đạo thống đến đây thăm dò, có thể chưa bao giờ có như thế tình huống. Trải qua 3 lần mô phỏng đều không có tìm được hỗn độn bảo môn vị trí. Không chỉ như thế, 3 lần toàn bộ đều tiến vào cái kia đặc thù thiên địa bên trong, gặp được cái kia kinh khủng tình cảnh. Cho dù lần thứ 3 nàng vận dụng tất cả thủ đoạn cuối cùng, kết quả vẫn là không thể thấy rõ ràng trong đó đến cùng là cái gì, liền trong nháy mắt bỏ mình, chính mình tiên chủ tầng thứ, tại cái kia không biết khủng bố dưới, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ, là tiên đế, có thể nơi đây tuyệt đối không có tiên quốc vị trí, là cái khác tiên quốc bên trong tiên đế, chạy trốn đến nơi đây, nhưng cho dù là tiên đế, cũng không nên là nhanh như vậy kết quả, trừ phi, cái này tiên đế, so sư phụ còn mạnh hơn. Lộc Huyền Thanh sắc mặt trắng bệch, tại lúc này, nàng đột nhiên có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, trong cõi U Minh dường như chính mình rơi vào đến một trương già thiên tế nhật lưới lớn bên trong, cho dù là tiên chủ tầng thứ, tại cái này lưới lớn phía dưới, đều là như là sâu kiến đồng dạng, không cách nào tránh thoát, không thể tiếp tục thăm dò, xâm nhập Sơn Nguyệt vũ trụ bên trong, chỉ có một con đường chết. Lộc Huyền Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy, cho dù là không công mà lui, cũng nhất định muốn rời đi nơi đây. Nàng lúc này triệu tập mọi người, cáo tri muốn rời khỏi nơi đây sự tình, vì thế, tự nhiên đưa tới mọi người xôn xao, vì sao đột nhiên muốn rời đi. Lộc thần nữ thế nhưng là thôi diễn đến cái gì? Sơn Khôi chân tiên khuôn mặt khẩn trương, đi đầu hỏi thăm, Lộc Huyền Thanh ngữ khí lãnh đạm, vùng vũ trụ này bên trong có không biết biến hóa, cưỡng ép tiến vào, chỉ có một con đường chết, có thế, mọi người còn có chút không cam lòng, chỉ là cái này bảo thuyền bên trong rất nhiều tiên chủ, tiên vương. Gom lại thế nhưng là không dễ. Nơi này không chỉ là có Lộc Huyền Thanh, thần đường tiên quốc mấy cái đạo thống tiên chủ đều tụ tập tại nơi đây, mục đích đúng là vì hỗn độn bảo môn, vốn cho rằng lần này tăng thêm Lộc Huyền Thanh, tất nhiên có thể có được hỗn độn bảo môn, nào nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu, liền muốn thối lui, chương 952, hắn vậy mà đuổi tới, đến cùng xảy ra chuyện gì, Lộc thần nữ vẫn là chi tiết cáo tri tốt, chúng ta chuyến này cũng không thể tay không mà về đi. Bên trong một cái thân hình ngang tàng trung niên nam tử lên tiếng, trên người hắn khí huyết như tinh thần, ẩn ẩn có thể thấy được hơn trăm đạo khí huyết chi trụ vần quanh tại sau lưng, có thể xưng đáng sợ. Người này cũng là trong đó một tôn tiên chủ, là thần đường tiên quốc bên trong đỉnh tiêm đạo thống quá tinh đạo cung xuất thân, tu luyện tinh huyết đại đạo. Lộc Huyền Thanh đại mi cau lại, thần sắc lãnh đạm, nếu các ngươi khư khư cố chấp, có thể tự đi trước. Nhưng nhắc nhở ta đã nói ra, kết quả cụ thể chính các ngươi gánh chịu liền có thể. Nghe nói như thế, mọi người trầm mặt đi xuống. Mặc dù có mấy người cùng là tiên chủ, cùng Lộc Huyền Thanh thực lực tương đương, nhưng bàn về thôi diễn việc này, Lộc Huyền Thanh nổi tiếng bên ngoài, chưa bao giờ phạm sai lầm. Thôi, đã Lộc thần nữ nói như thế, cái kia tất nhiên có chúng ta không có thể ngăn cản nguy hiểm, liền rời đi thôi. Sơn Khôi chân tiên thở dài một tiếng, chỉ có thể tán đồng, những người khác cũng không có lại đi ra phủ định. Lộc Huyền Thanh nói như vậy, tất nhiên không phải bắn tên không đích, nếu là cưỡng ép tiếp tục, chỉ sợ thật sự có nguy hiểm. Mọi người bắt đầu chỉnh bị bảo thuyền, dự định rời đi nơi đây. Vào thời khắc này, đó là cái gì? Lúc trước trung niên nam tử âm thanh vang lên, ánh mắt của mấy người lần lượt hướng về bảo thuyền bên ngoài nhìn đi. Cái này bảo thuyền rộng rãi to lớn, bốn phía thiên bích thông thấu như gương sáng, có thể liếc mắt liền thấy tình cảnh bên ngoài. Giờ phút này, tại cái kia thâm thúy vũ trụ trống trải bên trong, bọn họ mơ hồ nhìn thấy cái gì đồ vật, giống như là một đạo bạch quang, Cái kia màu trắng là cái gì? Tại sao lại có quang mang này? Bên kia có đồ vật gì tồn tại? Sơn Khôi Chân Tiên hiếu kỳ, hắn hai mắt thắp sáng, xa xa hướng về bên kia nhìn sang. Không được, thấy không rõ. Bên kia không gian đang vặn vẹo, nơi đây vũ trụ đi qua tiên đế giao thủ, khí thế vỡ nát, thần niệm dò xét căn bản vô dụng. Hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối, muốn không dựa vào đi qua nhìn một chút. Có người đề nghị, còn lại mọi người có chút ý động, tuy nhiên muốn rời đi, nhưng cũng không vội ở cái này nhất thời đi. Nói không chừng liền có thể tìm tới hỗn độn bảo môn đâu, có thể mọi người ở đây muốn hành động lúc, bên kia Lộc Huyền Thanh nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, làm sao lại như vậy, hắn đi ra rồi, tuy nhiên khoảng cách vẫn là rất xa, căn bản không cách nào thấy rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng khi nhìn đến cái này bạch quang trong nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộc Huyền Thanh trong đầu hình ảnh trong nháy mắt tuôn ra, nàng trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, sắc mặt biến đổi lớn, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cái này bạch quang cũng là tại nàng trong trí nhớ ở vào sáng chói trong màn sương lấp lóa cái kia một đạo. Cái này nhân vật bí ẩn, không phải cần phải ở vào khoảng cách nơi đây hơn 4 năm vị trí bên ngoài sao, nhưng bây giờ hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện, mà lại, hành động này quỷ tích, là truy tìm lấy bọn hắn mà đến, hắn có thể cảm giác được ta thiên diễn cổ thư. Ý nghĩ này đột nhiên toát ra, Lộc Huyền Thanh thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, da đầu nổ tung, con ngươi chỗ sâu hiện lên sợ hãi, chính mình mô phỏng, vốn phải là siêu thoát ra khỏi trần thế, là chỉ phát sinh tại thiên diễn cổ thư bên trong tình cảnh, đối với ngoại giới mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Điểm này, cho dù là tiên đế cũng không ngoại lệ, Lộc Huyền Thanh không phải không làm qua thí nghiệm, tại bái nhập thần Diệu Sơn Sơn chủ môn hạ trước đó. Nàng thì dựa vào thiên diễn cổ thư mô phỏng qua đông đảo tình cảnh, có thể cho dù là sư phụ của mình, trong cõi U Minh cho dù có chút dự cảm, nhưng cũng không phát hiện được thiên diễn cổ thư tồn tại. Nếu không phải như thế, nàng chỗ nào dễ dàng như vậy bái nhập một tôn tiên đế môn hạ. Nhưng bây giờ, cái này bạch quang, tuyệt không nên cái kia vào giờ phút này xuất hiện tại nơi đây. Ba lần mô phỏng phía dưới, tức liền kết liễu giống nhau. Nhưng hắn không thể nghi ngờ lúc này đều chỗ sâu tại Sơn Nguyệt vũ trụ chỗ sâu mới đúng, trách không được ba lần mô phỏng thời điểm, tiến vào cái kia phương thiên địa thời gian càng lúc càng ngắn, theo lúc đầu 4 năm khiến 9 tháng, sau cùng chỉ dùng thời gian 3 năm, ta còn tưởng rằng là hành động phương hướng khác biệt, khoảng cách cũng liền không giống nhau, hiện tại xem ra, rõ ràng là phương này thế giới chủ động đến gần, Lộc Huyền Thanh sợ hãi, thanh âm vang vọng, rời đi nơi đây, nhanh, nàng thanh âm lo lắng. Chung quanh đông đảo tiên chủ đều là sắc mặt ngạc nhiên, có thể bên kia, nhanh, Lộc Huyền Thanh khẽ kêu, lúc này, lại không ai dám lại nói cái gì, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Lộc Huyền Thanh khẩn trương thái độ, lúc này Sơn Khôi Chân Tiên mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc, thôi động bảo thuyền, chạy như bay rời đi, Tinh Sơn bảo thuyền toàn diện thôi động, chạy như bay phía dưới, tốc độ cực nhanh, xuyên việt thương khung, rất nhanh liền rời đi Sơn Nguyệt vũ trụ vị trí, mà giờ khắc này, trong vũ trụ, Lục Vô Trần thần sắc tiếc hận, chạy ngược lại là thật mau, khí vận chi nữ, thật là nồng nặc khí vận chi lực, món kia ngón tay vàng, ngược lại là có chút ý tứ, ánh mắt của hắn bên trong nổi lên một tia hứng thú, cái này Sơn Nguyệt vũ trụ, đã là hắn đến đây thôn vệ phe thứ ba vũ trụ, nương theo thôn vệ cũng là dần dần tới gần tại thần đường tiên quốc vị trí, không nghĩ tới chính mình không đợi khởi hành tiến đến, ngược lại là thần đường tiên quốc người đi đầu đến, mà tại trong quá trình thôn vệ, hắn cổ thần kinh rung động, cảm giác được thiên địa chi tuyến lượn lờ nơi đây, trong cõi U Minh tựa hồ có một phương khác thế giới xuất hiện, cùng tự thân trọng chồng lên nhau, trong đầu cũng là bằng thêm một chút lộn xộn trí nhớ mơ hồ, thật giống như, hứa một số chuyện chính mình trải qua một lần một dạng, có cảm giác này, hắn sau đó mới phát hiện thiên diễn cổ thư tồn tại, Lục Vô Trần bên cạnh, thần thế đồ phổ văn tự hiện lên, thiên diễn cổ thư, thần ma chi bảo, có thể kích thích thời gian tuyến, chiếu rọi các loại khả năng, mô phỏng sự kiện phát triển, mô phỏng lưu à, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, thần ma chi bảo, tầng thứ này tên tuổi, cũng là lần đầu tiên nghe nói, loại này cổ lão vũ trụ, có đồ vật vẫn là đủ nhiều, thần ma chi vật bắt đầu làm ngón tay vàng xuất hiện à, đúng lúc, cái này phương vũ trụ luyện hóa cũng không xê xích gì nhiều, Lục Vô Trần ánh mắt bốn phía liếc nhìn, trên đầu cổ thần kinh ầm vang lưu chuyển, sau một khắc, ầm ầm, tối đen như mực quang mang phút chốc mở rộng. Cổ lão lực lượng như cuồng phong quét ngang toàn bộ vũ trụ chi địa, những nơi đi qua, vũ trụ sụp đổ, sinh linh tịch diệt, cuối cùng, Tất cả lực lượng đều hóa thành dòng nước lũ tràn vào đến Lục Vô Trần đỉnh đầu cổ thần kinh bên trong. Theo sát phía sau, Sơn Nguyệt vũ trụ chấn động một cái, tinh cầu mục nát, thiên địa hủy diệt. Vô luận là Lộc Huyền Thanh lúc trước mô phỏng cảm giác bên trong tiên nguyên đầm, vẫn là kiếm minh chân ý, đều hóa thành thuần túy bản nguyên, bị cổ thần kinh luyện hóa trong đó. Nên đi cái này thần đường tiên quốc nhìn một chút. Một mảnh hỗn độn chi quang lưu chuyển tinh vân, tại thâm thúy trong vũ trụ tâm tối cực kỳ rõ ràng, xuyên qua vòng ngoài giới bích, tiến vào bên trong, có thể nhìn đến thiên địa chúng sinh mênh mông, giữa thiên địa vô số chúng sinh chi lực trong chơi chảy xuôi, nơi đây cũng là thần đường tiên quốc. Thần đường tiên quốc theo viễn cổ thời đại liền tồn tại, trải qua xa xưa, tại lần lượt phát triển cùng chinh phạt bên trong, dần dần lớn mạnh, cho tới bây giờ, đã thành tựu quái vật khổng lồ, chiếu rọi vạn cổ, vĩnh sinh bất diệt, mấy cái đại kỷ nguyên kiếp nạn thủy triều bên trong, đều chưa từng hủy diệt đi mảnh này chí cường tiên quốc chi địa. Chuyện cho tới bây giờ, thần đường tiên quốc đã đều không cần tự thân chủ động phát triển, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có các trong đại vũ trụ chí cường đạo thống, đến đây cầu kiến, muốn gia nhập, làm một phương tiên quốc chỗ. Thần đường tiên quốc phạm vi cùng sự bao la, một khi xuyên qua vòng ngoài hàng rào tiến vào bên trong, liền chỉ có thể cảm giác được mênh mông vô biên, cho dù là tiên chủ tầng thứ cường giả, muốn tại tiên quốc bên trong du lịch, nếu không lấy trận pháp, đều cơ hồ khó có thể đến. Một phương vũ trụ nối liền cùng nhau, kia trong cái này đều có khó nói lên lời sức mạnh to lớn bốc lên, thời gian cùng không gian sông dài, ở chỗ này riêng một ngọn cờ, cùng ngoại giới cũng không liên hợp, đây chính là tiên quốc thế lực cuồn cuộn, các đại tài nguyên bảo địa, thượng cổ truyền thừa, chỗ nào cũng có. Tiên quốc nội bộ cấp bậc xâm nghiêm, từ trên xuống dưới, tường tận vô cùng, mỗi một cái thế lực, mỗi một vị tiên vương, đều là bực này rộng rãi cự thú bên trong phổ thông linh kiện, có thể tùy ý thay đổi. Chỉ cần tiên đế bất tử, liền có thể không hạn chế mượn nhờ tiên quốc chi lực, bởi vậy, tiên đế chi tranh, trừ phi tuyệt đối nghiền ép, nếu không muốn xâm lấn người khác lãnh địa, cơ hồ là nói chuyện viễn vông. Thần đường tiên quốc thâu tóm 891 cái vũ trụ, to to nhỏ nhỏ vũ trụ không giống nhau, trong đó lại phân làm 7 mảnh tinh vân, vô số thượng cổ cảnh tượng ở trong đó trong chơi, mỗi một chỗ tinh vân, đều là một mảnh tiên đế chỗ ở, toàn bộ thần đường tiên quốc bên trong, thì trọn vẹn có được 7 tôn tiên đế, như thần Diệu Sơn, Đại Ương Tiên Triều, Thiên Họa Ngục Chờ, đây đều là thần đường tiên quốc bên trong đỉnh tiêm đạo thống, nương theo tiên quốc cùng một chỗ, kinh lịch vô số cơ duyên, mỗi người chiếm cứ một phương vũ trụ, tách ra hấp thu chúng sinh chi lực. Mà giờ khắc này, tại thần đường tiên quốc một chỗ, làm thời cổ đạo thống thần Diệu Sơn trụ sở bên trong, chương 953, tiến vào tiên quốc, thần đường tiên quốc một trong số đó tinh vân bên trong, vân vũ bốc lên, thải quang xen lẫn, một tòa cự đại thần sơn đứng sừng sững, vô số lưu ly sắc thải quang bốn phương tám hướng tụ đến, vần quanh tại cái này tòa to lớn vô cùng thần sơn chung quanh, ngọn thần sơn này to lớn, đã siêu việt một vùng vũ trụ phạm vi. Tất cả sinh linh cũng chỉ là ở tai nơi này tòa thần sơn bốn phía tảng mát đá vụn hạt bụi phía trên, lấy phổ thông sinh linh chi lực, trừ phi là vượt qua đế cảnh, nếu không đều khó mà nhìn trộm đến thần sơn khoảng cách, chỉ có thể cả đời ở lại hạt bụi bên trong không thấy hình dáng. Đây chính là tiên đế thế lực, thần Diệu Sơn nơi ở. Thần Diệu Sơn là cổ tiên căn cơ, tòa này núi to vốn là tiên đế thần đình thần bảo còn sót lại, rơi ở chỗ này dần dần diễn hóa, thành tựu giờ phút này bộ dáng. Thần Diệu Sơn đạo thống cũng là thuần túy cổ tiên đạo thống, hoàn chỉnh tường tận, nghe đồn sơn chủ cũng là theo niên đại cổ xưa bên trong thì may mắn còn sống sót tiên đế. Giờ phút này, to lớn ở giữa ngọn núi cổ, có tầng tầng lớp lớp vô số thần phong đứng sừng sững, trong đó một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh dãy núi ở giữa có hành cung vị vào trong đó, núi này loan hướng vào mây xanh, nhìn xuống tinh thần. Vô số 7 màu ngôi sao vần quanh dãy núi bốn phía, bên trong hành cung càng là Vân Thượng Tiên Cung. Cảnh sắc lộng lẫy, ngẩng đầu có thể nhìn tinh hà rực rỡ. Sư phụ nói thế nào? Thanh lãnh nữ tiếng vang lên. Tại hành cung bên trong, có 2 bóng người tại. Một trong số đó cũng là Lộc Huyền Thanh, nàng thân mang trắng nhạt váy dài, cổ đạo lưu chuyển, thần nhãn thanh tú dịu dàng, lộ ra ngàn vạn hào quang biến hóa, chiếu rọi tứ phương. Nàng khí chất biến ảo không lường, dáng người uyển chuyển, chỉ là ngồi ngay ngắn ở nơi đây, liền cho người ta một loại vô cùng lộng lẫy cảm giác. Kìm lòng không được hấp dẫn ánh mắt, tại bên cạnh nàng là một cái áo lam nữ tử. Nữ tử khuôn mặt như ngọc, đồng dạng là tiên khí lượn lờ, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang có thiên đạo lưu chuyển. Nữ tử này là Lộc Huyền Thanh sư tỷ, cổ sơn phía trên phong cảnh tú lệ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lộc Huyền Thanh cùng sư tỷ ngồi tại chập chờn cây cổ tùng hạ trên mặt ghế đá, thật có chút vấn đề. Lam Ngọc Tiên cau mày, sư phụ biết được việc này về sau, nhìn thoáng qua Sơn Nguyệt vũ trụ, chỉ bất quá, cái kia mảnh vũ trụ cũng đã không tồn tại, không tồn tại. Lộc Huyền Thanh nghi hoặc, Lam Ngọc Tiên nhẹ gật đầu, thần sắc có chút nghiêm túc, Sơn Nguyệt vũ trụ biến mất, cái gì? Lộc Huyền Thanh khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt biến hóa, cái này là vì sao, cái kia phương vũ trụ là đột nhiên cuốn vào cái gì không gian sông dài, bị chuyển dời đi, cũng không phải là. Lam Ngọc Tiên lắc đầu, nghe sư phụ nói, là vũ trụ sụp đổ, có một cổ không biết lực lượng kinh khủng bao phủ Sơn Nguyệt, đem cái này nguyên một mảnh vũ trụ nuốt chửng lấy tiêu vong, cái gì, nghe nói như thế, Lộc Huyền Thanh sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, bị thôn phệ rồi, cả một cái vũ trụ. Làm sao lại như thế, trong óc nàng bỗng nhiên nổi lên ngày đó chính mình nhìn thấy cái kia thân ảnh màu trắng, tuyệt đối là hắn, người kia vậy mà có được làm cho một phương vũ trụ thôn phệ lực lượng, Lộc Huyền Thanh hô hấp đều gấp mấy phần, như thế, đây cũng là trách không được ngày đó chính mình mô phỏng kết quả, lại liền đối phương hình dáng cũng không thấy, liền bị trong nháy mắt diệt sát, vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, cho dù nàng tự thân đã là đỉnh phong tiên chủ, đánh nát đạo vực, banh mở vũ trụ đều không phải là việc khó. Nhưng chìm ngập, người này tầng thứ, đến cùng đến như thế nào trình độ, Lam Ngọc Tiên giọng nói nhẹ nhàng một chút, bất kể như thế nào, ngoại giới cũng sẽ không lại truyền ngôn ngươi là chật vật chạy trốn. Ngày đó Lộc Huyền Thanh lấy bảo thuyền tiến đến Sơn Nguyệt vũ trụ thế nhưng là đưa tới không nhỏ chú ý, dù sao lần này đi trước đạo thống rất nhiều, đều là một đám tiên chủ tầng thứ cường giả đi theo, vốn cho rằng có thể từ trong đó đạt được hỗn độn bảo môn, không ngờ rằng, còn chưa từng đi vào thời gian nửa tháng liền vội vàng trở về. Nguyên nhân lớn nhất cũng là Lộc Huyền Thanh sai sử, việc này truyền ra gây nên phong ba không nhỏ, không ít người âm thầm trào phúng Lộc Huyền Thanh không có nửa điểm can đảm, thậm chí không dám thăm dò, trực tiếp bị mạc danh kỳ diệu sợ chạy, mà bây giờ Sơn Nguyệt vũ trụ diệt vong, xem như giúp Lộc Huyền Thanh đã chứng minh trong sạch, nếu không phải nàng chỉ dẫn, chỉ sợ Sơn Nguyệt vũ trụ hủy diệt đồng thời, bọn họ những người này cũng nhất định khó có thể đào thoát, sư muội. Ngươi tại Sơn Nguyệt vũ trụ bên trong đến cùng thôi diễn đến cái gì? Lam Ngọc Tiên hiếu kỳ hỏi thăm, Lộc Huyền Thanh thở dài ra một hơi, lắc đầu, quá nhiều ta cũng không cách nào biết, chỉ là mấy lần thôi diễn đều là đứng trước tử địa, bởi vậy ta mới khiến cho bảo thuyền đi ra, thì ra là thế. Lam Ngọc Tiên giật mình, nàng ánh mắt nhìn về phía Lộc Huyền Thanh trên thân cũng càng là cảm khái, sư muội cái này thôi diễn thủ đoạn, quả nhiên là cao minh. Có thể từ đó chờ hiểm cảnh bên trong tránh khó chạy thoát, việc này thoáng qua một cái, Lộc Huyền Thanh thôi diễn chi pháp liền không ai có thể khinh thị, sư phụ như là đã biết được Sơn Nguyệt vũ trụ sự tình, cái kia đến tiếp sau nên như thế nào, nên muốn đi dò xét đi. Lộc Huyền Thanh dò hỏi, Lam Ngọc Tiên lắc đầu, không biết, sư phụ không có nói rõ, bực này sự tình tất nhiên sẽ gây nên chú ý của nàng, nhưng cụ thể như thế nào, sư phụ hẳn là sẽ cùng cái khác mấy cái tôn tiên đế nói chuyện với nhau. Lộc Huyền Thanh nhẹ gật đầu, lý nên như thế, dù sao thần đường tiên quốc cũng không phải sư phụ một người làm chủ, nội tâm của nàng tuy nhiên vẫn mơ hồ có một loại cảm giác bất an, nhưng đã sư phụ đều đã biết được việc này, có tiên đế xuất thủ, cũng thì đã không phải là nàng có thể lẫn vào tầng thứ, lúc này nàng cũng không có hỏi lại, quay đầu tự mình tu luyện mà đi. Cùng lúc đó, Lục Vô Trần đi vào một tòa rộng rãi vô cùng to lớn cổ thành trước đó, La Vương cổ thành. Nơi đây là thần đường tiên quốc chư thiên vũ trụ một trong, xem như danh tiếng khá lớn một chỗ cổ quốc. Lục Vô Trần đứng tại trước thành, thần sắc ung dung, khí tức quanh người nội liễm, rất là bình thường, chỉ là lông mi nhu hòa, tướng mạo thanh tú thoát tục, đứng tại cổ thành trước đó lúc, cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Lục Vô Trần một đường đi qua, ven đường vô số ánh mắt nhìn lại, nguyên một đám thần sắc kinh dị, trong đó nữ tử đại đa số là ánh mắt kinh diễm, thần sắc phấn chấn. Có mấy cái nóng lòng muốn thử, muốn đi qua bắt chuyện một phen, chỉ là khi nhìn đến bên cạnh hắn thời điểm, trên mặt hưng phấn biến thành chần chờ, cuối cùng không giải quyết được gì. Tại Lục Vô Trần bên người, một cái làm váy thân hình hiển hiện, thành này xem ra rất lớn a. Cố Thanh Y vốn mặt hướng lên trời, không có trang điểm, nhưng lại làm kẻ khác kinh diễm, vần trán của nàng điềm nhiên, phản phất là thuần túy nhất mỹ ngọc thành tựu, chỉ là đứng ở chỗ này, liền trong nháy mắt thành vì tất cả ánh mắt tiêu điểm. Trong đó không thiếu rất nhiều tu giả ánh mắt nóng rực, xa xa nhìn tới, nhìn hướng bên này ánh mắt, ngược lại là có hơn phân nửa không là hướng về phía Lục Vô Trần đến, mà chính là xem ở Cố Thanh Y trên người. Lục Vô Trần thấy thế cũng là bất đắc dĩ, hắn tại luyện hóa Sơn Nguyệt vũ trụ về sau, mượn nhờ cổ thần kinh che lấp tự thân, hóa là người bình thường, tiến vào thần đường tiên quốc bên trong. Bởi vì có cổ thần kinh huyền diệu chi lực, mới làm đến hắn đủ để nhẹ nhõm xuyên việt tiên quốc hàng rào, nếu không chỉ là vòng ngoài hàng rào chi địa, liền có thể cách trở tất cả muốn tiến đến tiên đế. Nhưng vừa vào trong đó, Cố Thanh Y liền nhịn không được, theo hỗn độn thụ trong vũ trụ la hét ầm ĩ muốn đi ra. Lục Vô Trần nhìn lên trước mặt hấp dẫn ánh mắt thân hình, lắc đầu, ngươi càng muốn giờ phút này xuất hiện làm cái gì, không duyên cớ gây nên oanh động. Cố Thanh Y nhíu mày, quản bọn họ làm cái gì, lại nhìn ngươi thì đâm mù ánh mắt của bọn hắn. Lục Vô Trần cười, ngươi coi ta là gì người. Cố Thanh Y nghe nói như thế, bất mãn đến liếc mắt nhìn hắn, sau đó khác biệt hắn già mồm, quăng lên Lục Vô Trần vội vàng đi vào bên trong thành. Vừa vào thành trì, phân tạp ồn ào trong nháy mắt thối lui, trong thành trận pháp lưu chuyển, to lớn hàng rào như vậy bao phủ. Tiến vào bên trong, Lục Vô Trần trên thân bị lưu quang đảo qua, hắn lông mày nhíu lại, đây là tiên quốc thuật pháp, thần sắc hắn thú vị, ngẩng đầu nhìn thành trì trận pháp, cả cái to lớn thành trì đều bị lưu quang bao phủ, nơi đây có một loại nào đó đại đạo lưu chuyển, tất cả lực lượng hội tụ mà lên, tràn vào thương khung, cái này rõ ràng cũng là một loại chúng sinh chi lực luyện hóa chi pháp, hội tụ toàn bộ trong thành trì chúng sinh chi lực, chảy vào tiên đế trong thân thể, đây là mục tiêu của ngươi. Cố Thanh Y con mắt nhìn tới, đôi mắt gợn sóng, lưu chuyển không chừng. Lục Vô Trần bất đắc dĩ, ta trong lòng của ngươi đến cùng là cái gì hình tượng, làm loạn chúng sinh tà ma, không phải sao? Cố Thanh Y một cách tự nhiên, Lục Vô Trần không thèm để ý nàng, cái kia ngươi chính là tà ma nhân tình, ta đã như ngươi nguyện để ngươi đi ra giải sầu, nói ít điểm vô dụng nói nhảm. Cố Thanh Y không thèm để ý, hừ hừ một tiếng, đi tại hàng đầu, nàng ánh mắt mới lạ, liên tiếp dò xét. Phương này tiên quốc hệ thống cũng đã cực kỳ thành thục, có thiên địa tiên đạo bao phủ ở trong hư không, Lục Vô Trần đi ở trong đó, có thể cảm giác được tiên quốc bên trong đạo pháp biến hóa, cái này thiên địa pháp trận bên trong, có thần luật cái bóng tại, chỉ là đồ cụ hắn hình, không coi là hoàn chỉnh, ánh mắt của hắn liếc nhìn, mỗi một chỗ tiên quốc, theo tiên đế khác biệt, có khả năng luyện hóa hấp thu chúng sinh chi lực thủ đoạn cũng là khác biệt, chương 954, Thiên Họa Ngục, Lục Thiên Chúng. Lục Vô Trần tiên quốc là lấy khí vận cổ thụ làm trung tâm, sửa đổi thể chế, sáng tạo bát ti, vơ vét thiên địa trân bảo, phản hồi tất cả tu giả trên thân, hình thành tuần hoàn, vui vẻ phồn vinh. Nhưng cử động lần này rõ ràng khó làm, không chỉ cần đánh nát nguyên bản tông tộc đạo thống thế lực, càng phải có hoàn chỉnh hệ thống, có người có thể một mực quản lý, cũng không phải tùy ý tiên quốc liền có thể bắt chước. Cái này thần đường tiên quốc bên trong, căn cứ khu vực khác biệt, tiên đế chọn lựa hấp thu chúng sinh chi lực thủ đoạn cũng khác biệt, giống cái này cổ thành bên trong, vận dụng chính là trận pháp thủ đoạn. Cái này trận pháp không chỉ bao quát thành trì, này mới vũ trụ thiên địa, địa mạch xu thế, vân vũ biến hóa, đều là thuộc về trận pháp chi đạo, như thế thủ bút cũng coi là cự lớn, có chút ý tứ, dạng này vũ trụ, nếu là thu nạp, mới có chánh thức giá trị. Lục Vô Trần mỉm cười, hắn cái này trăm năm qua đi, luyện hóa ba phương vũ trụ, cổ thần kinh tấn thăng nhưng cũng không có nhanh chóng như vậy, chỉ là miễn cưỡng tràn đầy một trong số đó quan cầu, mà lần này tiến vào thần đường tiên quốc, liền cần cái này tiên quốc chúng sinh chi lực, chỉ là muốn có được tiên quốc chúng sinh chi lực, cũng không phải đơn giản như vậy, một phương tiên quốc, có hàng rào che chở, trong đó tất cả lực lượng hồn nhiên như một, có thiên đạo gia trì, không thể sụp đổ, đây chính là tiên quốc chỗ cường đại, nếu là cái khác không chịu đến nơi đây thiên đạo công nhận tiên đế đến đây, muốn công phạt, chiến đến không phải một tôn tiên đế lực lượng, mà chính là cái này phương vũ trụ chúng sinh chi lực. Bởi vậy muốn thành công, trước hết muốn làm, cũng là để cái này liền thành một khối lực lượng phá vỡ mới được. Lục Vô Trần ánh mắt lưu chuyển, trong con ngươi phản chiếu lưu quang, thiên địa vạn vật phút chốc tại trước mắt hắn lưu động, vô số từng tia từng sợi lực lượng theo cái này phương vũ trụ nơi hẻo lánh hội tụ, bốc lên nhập không. Đầu tiên, muốn tìm một chỗ điểm dừng chân mới được, hắn suy nghĩ một phen, có lựa chọn. Hắc quang bao phủ tinh vân chỗ sâu, nơi đây hỗn độn tràn ngập, hắc quang rực rỡ, nguy nga rộng rãi to lớn quang trụ quanh quẩn nhập không, giống như một đầu to lớn hắc long ở chỗ này bốc lên, bồng bềnh tại bên trong vùng không gian này hành cung chừng hơn trăm, âm lãnh quang mang tràn ngập, sơn mạch liên miên chập trùng, không biết biên giới. Giờ phút này, tại vị trí trung tâm, một tòa cổ xưa hành cung vụt lên từ mặt đất, từ trong đó xông ra mênh mông sát khí, đem bầu trời đều cho xé rách ra to lớn lỗ hổng, màu đỏ huyết nguyệt chiếu rọi xuống, chỗ này hành cung, tại thần đường tiên quốc bên trong thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, thần đường tiên quốc, có bảy tôn chí tôn tiên đế, chưởng khống một phương, Ngoại trừ thần Diệu Sơn Tiên Đế bên ngoài, cái này mảnh hắc ám lĩnh vực cũng có một tôn tiên đế trông coi, Thiên Họa Ngục, thần Đường Tiên Quốc bên trong đỉnh tiêm thế lực một trong, thủ đoạn tàn nhẫn, là tà ma ngoại đạo nơi tụ tập. Giờ phút này, trung ương trong cung điện, xuyên qua tĩnh mịch hành lang đi vào trong đó, ven đường không có nửa điểm sinh linh tồn tại, tràn ngập chỉ không cách nào nói rõ uy áp. Tại hành cung chỗ sâu, một trương to lớn bàn tròn bốn phía, mấy đạo thân hình chính ở chỗ này. Hắc Sơn, xem ra thương thế của ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục, thật sự là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng thiên chúng danh ngạch cuối cùng có thể trống chỗ ra một cái. Một đạo âm nhu thanh âm vang vọng, tại nơi hẻo lánh chỗ ngồi đấy một tôn vô cùng to lớn thân hình, bao phủ hắc quang, bên trong cung điện này có đặc thù trận pháp che chở, bên ngoài xem ra không cao lớn lắm cung điện, tiến vào bên trong, mới phát hiện ngẩng đầu đều không nhìn thấy đỉnh đầu. Hắc Sơn bản thể có dãy núi to lớn, giờ phút này hắn đã thu liễm tự thân, hóa thành 10 trượng độ cao, cực kỳ bắt mắt. Nghe nói như thế, Hắc Sơn sầm mặt lại, giận không nhịn nổi, thiên thần, ngươi muốn chết. Ngoại trừ Hắc Sơn bên ngoài, cái này lớn như vậy bàn tròn bốn phía còn ngồi đấy bốn bóng người. Thiên Họa Ngục là thần Đường Tiên Quốc đỉnh tiêm thế lực, vô số cao thủ, mà đạo thống bên trong, đẳng cấp nghiêm minh, tầng cao nhất, tự nhiên tiên đế tầng thứ Thiên Họa Ngục chi chủ Thiên Họa Đế Quân. Tại hắn phía dưới, cũng là Lục Thiên Chúng. Cái này Lục Thiên Chúng, là Thiên Họa Đế Quân ban tên cho người. Một khi ban tên cho, liền có thể chia lợi nhuận Thiên Họa Đế Quân sáu cổ lực lượng một trong, trưởng quản Thiên Họa Ngục lục đạo một trong, đạt được thiên địa sức mạnh to lớn, chúng sinh gia trì, luôn luôn đều là Thiên Họa Ngục bên trong tất cả mọi người tha thiết ước mơ đồ vật. Hắc Sơn chính là một cái trong số đó, trưởng quản Sơn Ngục chi đạo. Tại chỗ còn có hai nam hai nữ, nói chuyện nam tử, thân hình thon dài, khuôn mặt âm đẹp, song đồng hiện ra lấy màu xám trắng, lộ ra khắc lãnh ý. Người này là Lục Thiên Chúng một trong thiên thần tại, trưởng quản Long Ngục, bản thể hắn là một đầu cổ Long Ma, sớm nhất liền đi theo tại Thiên Họa Đế Quân bên người, thành tựu Lục Thiên Chúng một trong, chỉ bằng ngươi, thiên thần giễu cợt, cho dù là trước kia, ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ có muốn chết phần, huống chi theo cái kia vạn vực thiên trở về, ngươi thủ hạ theo chúng tổn thất bao nhiêu, 5 cái, 6 cái, thật sự là phế vật, tiến về một cái không có cao thủ gì cổ lão chi địa chinh chiến, đều là như vậy xuống tràn. Hắc Sơn, ngươi dựa vào cái gì còn có thể chiếm cứ Lục Thiên Chúng danh ngạch, ta thủ hạ có mấy cái theo chúng sớm đã là tiên chủ tầng thứ, tu vi đạt tới đỉnh phong, nếu là có thể đạt được đế quân thiên chúng lực lượng, tuyệt đối mạnh mẽ hơn ngươi hơn nhiều. Hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh vang lên một tiếng kiều mị cười yếu ớt, ta bên này ngược lại là cũng có nhân tuyển. Tại bàn tròn một bên khác, ngồi đấy một cái cười tủm tỉm nữ tử ngồi ở một bên, toàn thân cao thấp lộ ra vô tận quyến rũ hình dáng, hạnh mặt má đào, mắt như thu thủy, ẩn ý đưa tình, toàn thân cao thấp không một chỗ không lại câu người, chỉ là ngồi ở chỗ này, tựa hồ thiên địa vạn vật, toàn bộ sinh linh đều khó mà trốn qua nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhìn lên một cái, liền làm miệng lưỡi khô không khóc, khóc mắt hình xoắn ốc, không cách nào tự kềm chế, cho dù là lấy Hắc Sơn tu vi, khi nhìn đến đối phương đồng thời, thân thể rung lên, trong ánh mắt xuất hiện vẻ mê say, phản phất muốn đắm chìm trong đối phương ôn nhu hương bên trong, bước ngoặt nguy hiểm, trên người hắn đột nhiên hắc khí cuồn cuộn, trong nháy mắt xua tan phấn sương mù, Hắc Sơn sắc mặt giận dữ, bành đập một cái bàn tròn, anh dung, thu hồi ngươi mị hoặc, nữ tử con ngươi cong cong, cười yếu ớt, có cái gì không tốt, làm gì cường ép mình đây. Hắc Sơn, ngươi như phụng hiến ra ngươi sơn ngục chi lực, giao cho ta, ta có thể đem ngươi thu làm dưới trướng của ta mặc sủng, ngươi thể phách cường kiện, cam đoan để ngươi trải nghiệm thế gian chưa từng có tư vị. Nàng trong lúc nói chuyện, môi đỏ ngoắc ngoắc, nhẹ nhàng thổ tức, một cổ màu hồng mê vụ tràn ngập mà ra. Lúc này bốn phía trong nháy mắt có vô số tà âm vang vọng, mọi người tại đây đều chỉ cảm giác chính mình tiến vào đào hoa chỗ sâu, vô số quần áo trần trụi nữ tử xảo tiếu yên này, tất cả không có ngoại lệ đều là đẹp đến mức tận cùng người, cho dù là lấy Hắc Sơn thực lực, tại lúc này đột nhiên đều có chút khí huyết cuồn cuộn, đè nén không được. Nữ tử này là Lục Thiên Chúng một trong thiên nữ ngục, anh dung, nàng nắm giữ lấy tiên thiên thần ma thời đại một đầu cổ lão truyền thừa, cùng hiện tại chỗ thường gặp tu luyện chi pháp đều hoàn toàn khác biệt. Cái kia cổ lão truyền thừa bên trong đại thành tầng thứ, cũng là ngưng kết vui thích Bồ Tát Kim Thân, chỉ muốn thành tựu, liền có thể thẳng vào chí tôn tầng thứ, mà lại Kim Thân đại thành, bất tử bất diệt, tại Phật quốc đều có một chỗ cắm dùi, bởi vậy anh dung lựa chọn hoan hỷ đại đạo, cứu tế thiên hạ, âm dương điều hòa, nói ngắn gọn cũng là song tu. Nàng tại lúc còn trẻ cùng không có Tấn Thăng Tiên Đế Thiên Họa Đế Quân từng có giao phong, cuối cùng bị đối phương tinh phục, trở thành Thiên Họa Ngục một phần tử, bị ban xuống Thiên Nữ Ngục, thực lực càng mạnh, anh Dung nhờ vào đó, tự thân tu vi đại tinh, càng là mị hoặc Thần Đường Tiên Quốc vô số đỉnh tiêm đạo thống, tông tộc Thiên Kiêu, đem đối phương điều giáo thành mặt của mình sủng, dưới trướng thế lực cực mạnh, chỉ là theo chúng thì có 68 người, mắt thấy màu hồng vũ khí tràn ngập, bên cạnh một đạo ngân quang lưu chuyển, trong chốc lát, nơi đây màu hồng khí độc phút chốc vỡ nát, hóa thành hư vô, anh Dung trong con ngươi lóe qua màu sắc trang nhã, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, cười yếu ớt, thần nữ vẫn là trước sau như một bá đạo đây, ngồi tại bên cạnh nàng chính là một cái khác nữ tử, nữ tử mang theo mặt nạ, che lấp dung nhan, thấy không rõ hình dạng thế nào, duy nhất có thể thấy được là dáng người chập trùng, rõ ràng là một vị nữ tử. Giờ phút này, thần sắc lạnh lùng, ngồi ở bên cạnh, đỉnh đầu nàng bên trên có một đạo mặt kính lóe qua, lúc trước chấn vỡ bốn phía màu hồng sương mù lưu quang cũng là trong đó phun trào, lục thiên chúng một trong, nữ tử tên thật không người biết được, chỉ là lấy thần nữ xưng hô, nàng lai lịch thân phận đặc thù, không có người biết được nàng là như thế nào tiến vào Thiên Họa Ngục bên trong. Cùng mọi người không hợp nhau, ưa thích độc hành, cũng là một cái duy nhất thủ hạ cũng không có theo chúng thiên chúng, nhưng thực lực lại là siêu nhiên vô cùng, đứng hàng đầu. Nghe được anh Dung lời nói, thần nữ ánh mắt đều không có mở ra, chỉ là y nguyên tĩnh tọa, anh Dung trong con ngươi lóe qua ngoan lệ, chợt hóa thành gió nhạt mây nhẹ, nhàn nhạt một cười, tốt, ồn ào làm gì, nếu để bên ngoài người biết được, chẳng phải là nhìn ta a Thiên Họa Ngục chê cười. Một đạo tiếng ho khan vang vọng, nương theo lấy thanh âm, mặt khác một tôn lão giả mở miệng, hắn khuôn mặt già nua, một đầu viết ngoáy tóc dài, thân hình yếu đuối đến cơ hồ vào đất, nhưng trên thân ẩn có hỗn độn chi thái, khí tức cường đại vô cùng, chương 955, tai ách đột kích, mới theo chúng, lão giả lục thiên chúng một trong mộ chủ. Đồng thời, hắn cũng là cổ xưa nhất thiên chúng, lục thiên chúng lai lịch không đồng nhất, phần lớn là theo Thiên Họa Đế Quân Tấn Thăng Tiên Đế về sau, từng cái mời chào mà đến người, nhưng mộ chủ khác biệt. Hắn rất sớm thời điểm chính là Thiên Họa Đế Quân tùy tùng, đi theo Thiên Họa Đế Quân thành tựu tiên đế, sau đó chia lợi nhuận hắn lục thiên chúng lực lượng, cái này mới không có theo thọ nguyên khô kiệt mà chết. Thiên Họa Ngục tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là kinh qua hắn tay đến xử lý, là Thiên Họa Đế Quân người phát ngôn. Từ đó, lục thiên chúng xuất hiện chỗ này 5 cái, đến mức còn lại 1 cái, luôn luôn vô cùng thần bí, cho dù là thiên chúng 5 người đều cực kỳ hiếm thấy qua, cái kia vạn vực thiên bên trong. Xuất hiện không biết tiên đế, Hắc Sơn nhất thời không quan sát cũng là bình thường, có thể đủ tất cả thân trở ra cũng đã là không tệ. Mộ chủ quét mắt nhìn hắn một cái, nói đến, ngươi là như thế nào tại tiên đế trong tay chạy trốn. Đối mặt mộ chủ, Hắc Sơn thái độ thu liễm rất nhiều, đối phương mặc kệ là thân phận vẫn là địa vị, thế nhưng là còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Ta có Minh Hồn Ma Sơn, thiêu đốt thân thể nhờ vào đó chạy trốn, làm chó mất chủ ngươi còn rất đắc ý. Thiên thần giễu cợt. Ngươi, Hắc Sơn sắc mặt xanh trắng, chỉ là một mực áp lực chính mình, ngày này thần rõ ràng đang bức bách hắn động thủ, một khi xuất thủ, chính là không chết không thôi, bọn họ lục thiên chúng thể nội trời họa chi lực, lẫn nhau chung, mà trong 6 người, Hắc Sơn thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, bởi vậy trong cơ thể hắn thiên chúng chi lực vẫn luôn bị người ngấp nghé, nếu là hắn thật ra tay trước, chết tại thiên thần trong tay, cái kia Thiên Họa Đế Quân cũng sẽ không trách tội cái gì. Mà thiên thần như đạt được hắn thiên chúng chi lực, tất nhiên sẽ tăng lên cực lớn, mắt thấy mình khích tướng mấy lần, Hắc Sơn đều không động thủ, thiên thần trong ánh mắt tiếc nuối lóe qua, đáng tiếc, cái này hắc tử tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là tiên chủ tầng thứ, không dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa, mộ chủ liếc qua, đối với hai người miệng lưỡi chi tranh cũng không nói gì thêm, bình tĩnh nói, lần này sự tình, để đế quân rất là bất mãn, vốn cho rằng có thể có được cái kia cổ lão chi địa. Chưa từng nghĩ vậy mà thất bại, còn tổn thất mấy cái tôn theo chúng, dù sao đi theo đi trước, có không ít cái khác đạo thống người, vốn là cho là có chúng ta Thiên Họa Ngục, không có sơ hở nào, lần này thất bại, bọn họ tuy nhiên không dám đối đế quân bất kính, nhưng chung quy vẫn là đối đế quân danh dự đại có ảnh hưởng, nghe nói như thế, Hắc Sơn mặt như màu đất, thân hình rung động, những ngày này chúng hắn có thể không thèm để ý, nhưng nếu là đế quân nổi giận, loại kia đợi hắn là bực nào xuống tràn. Chỉ là suy nghĩ một chút thì không rét mà run, làm sao hôm nay không thấy đế quân, anh Dung hỏi thăm, mộ chủ mở miệng, đế quân thu đến cái khác tiên đế mời, cùng thần Diệu Sơn chủ thương nghị sự tình đi, gần nhất thần Đường Tiên Quốc trước đó, đột nhiên có tai ách buông xuống, rất là khó giải quyết, tai ách. Thiên thần nghi hoặc, đó là cái gì? Các ngươi có nghe nói Lộc Huyền Thanh sự tình à? Thần Diệu Sơn thánh nữ. Ngươi nói là Sơn Nguyệt vũ trụ biến mất sự tình. Thiên thần nhẹ gật đầu, thanh âm vẫn như cũ là âm nhu như hàng tuyền. Lúc trước cái kia Lộc Huyền Thanh chạy trốn trở về, ta cũng cho là nàng là lòng sinh sợ hãi, còn đùa cợt rất lâu. Ngược lại là không nghĩ tới cái kia Sơn Nguyệt vũ trụ thật sự có vấn đề, đến tiếp sau trực tiếp biến mất, sụp đổ hư vô. Lộc Huyền Thanh cái này thôi diễn chi pháp, có chút ý tứ, không biết là có thế thôi diễn đến mức nào. Nhắc lên việc này, mọi người cũng đều là biết được, toàn bộ thần đường tiên quốc to lớn vô cùng, đạo thống vô số, nhưng có thể trứ danh toàn bộ thần đường tiên quốc mấy người, bọn họ vẫn là biết được. Giống Lộc Huyền Thanh, tại toàn bộ thần Diệu Sơn bên trong, thân phận địa vị của nàng tuy nhiên đều không phải là đứng đầu nhất, nhưng để diễn chi pháp, cũng để cho không ít người ngấp nghé không thôi. Mộ chủ gật đầu, cũng là việc này, đến tiếp sau biết được, không chỉ là Sơn Nguyệt vũ trụ, còn có hai phương vũ trụ chôn vùi sụp đổ, ngay tại Sơn Nguyệt trước đó, sụp đổ thời gian hiện ra chu kỳ, nên là cùng một người xuất thủ dẫn đến, có người. Tiên đế, tại chỗ mấy người sững sờ, tiếp lấy sắc mặt biến hóa, có thể chìm ngập vũ trụ người. Đây là cái gì tầng thứ người, chẳng lẽ là cái gì tiên quốc chôn vùi tiên đế? Anh Dung hiếu kỳ, mộ chủ lắc đầu, không biết, duy nhất biết được là, phía trước chìm ngập ba cái vũ trụ, vừa lúc là xuôi theo tại trên một đường thẳng, theo hỗn độn bên trong xuất hiện, ven đường chìm ngập mà đến, nếu như dựa theo phương này vị, mục tiêu kế tiếp ngay tại thần đường tiên quốc, cho nên rất có thể, tai ách đã đến gần đến chúng ta trước đó. Nghe đến lời này, mấy cái người thần sắc biến hóa, đều có khác biệt, tai ách, có chút ý tứ, đã sớm nghe nói sẽ có một ít cổ lão tiên đế, đã trải qua không biết biến động về sau, sẽ đem ban đầu bản thuộc về mình căn nguyên tiên quốc trực tiếp chìm ngập, hóa thân vô chủ tiên đế, tinh thần thất thường, tại thiên địa bên trong bạo tẩu, cái này tai ách cũng có thể là như thế một tôn tiên đế. Thiên thần kiêu mi, anh Dung mị hoặc cười một tiếng, môi đỏ mở ra, mất trí tiên đế. Cái kia tính toán cái uy hiếp gì? Chỉ là không có trí tuệ cái xác không hồn thôi, không biết loại này tiên đế, có cơ hội hay không nhấm nháp một phen, như là tiên đế Dương Nguyên, nói không chừng có thể làm cho ta trực tiếp ngưng kết kim thân. Nàng trong con ngươi nổi lên phấn sắc quang mang, tràn đầy phấn khởi, bốn phía phấn đạo lưu chuyển, thần nữ lạnh hừ một tiếng, một câu không nói, nhưng đối với anh Dung xem thường tư thái cũng rất rõ ràng nhất, anh Dung nụ cười không thay đổi, nhìn nàng một cái, trong con ngươi lóe qua tàn nhẫn. Chờ mình ngưng kết Bồ Tát Kim Thân, thành tựu chí tôn về sau, cái thứ nhất liền đem ngươi chỗ này chỗ gây chuyện nữ tử cho ăn sống nuốt tươi. Chỉ có Hắc Sơn, trầm mặc không nói, chỉ là hai mắt chỗ sâu nổi lên một vệt mịt mờ hoảng sợ. Mộ chủ tiếp tục mở miệng, bất kể như thế nào, cái này không phải chúng ta cái kia suy tính sự tình. Trong khoảng thời gian này đế quân không rảnh bận tâm trong ngục sự tình, các ngươi như có chuyện, không nắm quyền sự tình bẩm báo, phải tự làm phán đoán. Hắc Sơn chen miệng nói, ta thủ hạ theo chúng cần bổ sung. Thiên thần cười nhạo, người bên kia còn bổ sung cái gì, đều là một đám phế vật, không bằng trống đi danh ngạch đến, chia lợi nhuận cho ta thủ hạ người. Các nhà ngục bên trong theo chúng, có thể tùy ý chọn chọn, nhưng nếu muốn lấy được tán thành, chia lợi nhuận thiên chúng một phần lực lượng, vẫn là cần đế quân đồng ý. Lục thiên chúng phía dưới, lấy anh Dung thủ hạ theo chúng nhiều nhất, có điều nàng ngoài định mức danh ngạch, đều là bởi vì thần nữ thủ hạ không có từ chúng thôi. Mộ chủ lãnh đạm, chính ngươi đi tìm liền có thể, đến mức tự thân chia lợi nhuận lực lượng, cũng có thể làm chủ. Bất quá ngươi lần này làm chiến thất bại, theo chúng danh ngạch chỉ có thể bổ sung đến 10 người, cái khác vì trống chỗ. Hắc Sơn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lên tiếng, theo chúng giảm bớt, tương đương với địa vị của hắn cùng thực lực lại muốn giảm bớt rất nhiều. Ngươi tìm được theo chúng sao? Tìm được một người, ngay tại phía ngoài cung điện. Ồ, lời này ngược lại là đưa tới mấy người hiếu kỳ. Mấy người ào ào quay đầu nhìn lấy bên ngoài nhìn qua, xung quanh tại hắc vụ tràn ngập, cung điện cách trở, vô số trận pháp cùng cấm chế tràn ngập, nhưng đối với bọn hắn mà nói tầm mắt đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Trong nháy mắt, mấy người liền thấy phía ngoài cung điện hành lang bên trong bóng người, cái kia đạo thon dài thân hình, dung nhan tuấn tú, giống như tự trong tranh đi ra, áo trắng như tuyết, khí tức huyền diệu, cốt xinh đẹp người. Hắc Sơn, ngươi chỗ nào tìm tới người này, ta dùng 10 cái theo chúng theo ngươi trao đổi. Anh Dung con mắt to sáng, nàng xem ở Lục Vô Trần trên thân, chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất nhiều năm cũng không từng xuất hiện dục vọng cuồn cuộn, cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. Hắc Sơn cười lạnh, ngươi những cái kia theo chúng, theo ngươi giáo hóa chó không sai biệt lắm, cho dù đưa cho người khác, đến sau cùng ngươi muốn để bọn hắn phản bội, không phải là ngoan ngoãn nghe ngươi mệnh lệnh. Mộ chủ nhíu mày, tu vi của người này, ngược lại là cũng tạm được đi, tiên chủ tầng thứ hẳn là sẽ không quá cao, là tán tu. Hắc Sơn gật đầu, không có nhiều lời, mộ chủ cũng không có hỏi lại, thần sắc lãnh đạm, lựa chọn như thế một cái bình thường tiên chủ trở thành theo chúng, ngươi ngược lại là lớn gan, cẩn thận hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa theo chúng chi lực, trước hết được chết rồi, bất quá ngươi quyết định, ta cũng lười đi quản, làm tốt ngươi phần nội sự tình liền có thể, theo chúng sự tình đều là chuyện nhỏ, chính ngươi quyết định. Hắn vứt xuống câu nói này, không tâm tư đi khu vực quản lý khu một cái theo chúng vấn đề, đến tiếp sau lại thương thảo một phen thiên hỏa ngục quản lý vấn đề, liền kết thúc hội nghị, mấy người lần lượt đứng dậy, đi ra hành cung, hành lang bên trong, một mực yên ổn tĩnh tọa Lục Vô Trần ánh mắt nhìn tới, năm đạo đều có khác biệt khí tức bốc lên, đốt sáng lên hành lang, mấy cái trời ánh mắt của mọi người rất rõ ràng ở trên người hắn lưu chuyển, có xem thường, có hiếu kỳ, tiểu ca, là nơi nào xuất thân, thêm vào sơn ngục có làm được cái gì, không bằng tới ông trời của ta nữ ngục bên trong, ta bên này thế nhưng là có thật nhiều diễm quan quần phương nữ tử tại, ngươi thích gì loại hình, anh Dung cười, xích lại gần mấy bước, ngón tay duỗi ra hướng về Lục Vô Trần chỗ ngực ấn tới, chương 956, thân phận mới, anh Dung dáng người yếu đuối không xương, phối hợp nhiếp nhân tâm phách khuôn mặt, cực kỳ dụ hoặc, người bình thường nhìn lên một cái, chỉ sợ đều muốn tinh nguyên tiết ra ngoài, khó mà chống đỡ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.